Bởi vậy Lý Hùng Tiên cử Đông Vĩnh là hộ quốc pháp sư thì sự việc được trên được ổn định lại. Nghe nói sau lưng của hộ quốc pháp sư là một môn phái tu chân khổng lồ không hề thua kém Quy Sơn phái ngày xưa. Nếu có thể mời được môn phái này rời núi trợ giúp thì đối với thế giới tu đạo mà nói đó là một việc quan trọng. Còn đối với đại đường thì đó là một việc vô cùng to lớn có thể thống lĩnh các nước xung quanh. Lúc này, tên pháp sư mang theo mười mấy đạo đồng, đem Vân Phi mặt mày thiểu nào tiến vào đạo quan. Dựa vào phân phó của đạo sĩ thúi, đem Vân Phi vào trói tại cột giữa phòng, rồi liền rời khỏi phòng đó để đi về phòng mình nghỉ ngơi. Không dám suy nghĩ sư phụ sẽ làm gì với mỹ nữ tối nay. Đứng trong đại điện, Đông Dĩnh tự chấp hai tay sau lưng, nhưng không đi đến thần điện, mà hướng tới giữa điện nơi Vân Phi đang bị trói. Sắc mặt đắc ý, lâu lâu trên khuôn mặt âm trầm còn nở ra nụ cười gian trá. Vân Phi bị trói tại cột, tại dung nhan xinh đẹp hiện ra vẻ sợ hãi tột cùng, lễ châu chảy dài trên mặt vương lên trên tóc. Nhìn tại cửa điện Đông Vĩnh Tử đang đi lại, nàng lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng không biết hắn sẽ xử trí mình như thế nào. Đông Dĩnh Tử trầm tư một lát, rồi cất bước đi vào vừa đi tay lão vừa niết pháp quyết bày ra cầm chế, để mọi người không thể ra vào. Lúc này hắn đi tới nơi Vân Phi bị trói, tiến tới đánh giá dung mạo của Vân Phi, lấy làm đắc ý cười nói: "Hảo đỉnh lò, như vậy có thể giúp ta tu luyện tiên pháp thành công rồi, thật là quá tốt." Vân Phi kỳ thật đã được Lý Tiểu Dân dùng làm đỉnh lò để tu luyện nhiều ngày bằng phương pháp song tu, nhưng là lần đầu nghe được tên đỉnh lò, nên cửa kinh sợ vừa run giọng nói: "Tiên sư, ngươi đang nói cái gì thế?" Thấy bốn bề vắng lặng không có ai, Đông Dĩnh Tử nhịn co được ngửa đầu cười to, tiếng cười nghe thê lương như tiếng cú trong đêm mang theo vẻ mặt đắc ý. Người xấu đều giống nhau, trước mặt mọi người hắn bảo rằng mỹ nữ trước mặt là người mang mạng tà sát, nhưng sau lưng lại cười nói: "Thống khoái, thống khoái. Tu luyện bao nhiêu năm là giả bộ làm người đứng đắn bấy nhiêu năm, hôm nay đã đến phiên đạo gia ta thống khoái một phen." Ha ha ha ha, kỳ thật chuyện này, hắn đã từng làm nhiều lần, chỉ là nhân vật được hắn dùng làm đỉnh lò lại là Vân Phi, và còn tại trong hoàng cung tu luyện, nơi này khí chất vương giả rất nhiều, khiến hắn sẽ có một bước tiến dài trong con đường tu đạo, khiến cho tiên sư hắn phải khen hắn, không bị mất mặt vì hắn. Hắn đi tới phía Vân Phi tả thủ đặt lên người nàng, cười nói: "Thật sự là rất xinh đẹp a. Hôm nay ta sẽ dùng ngươi làm đỉnh lò để tu luyện, trong tương lai ta lại kiếm thêm mấy đỉnh lò nữa, con đường tu đạo còn không rộng mở đối với ta sao?" Vân Phi lệ rơi trên mặt, kinh sợ nói: "Tiên sư, ngươi đang nói cái gì thế?" Đông Dĩnh Tử đắc ý cất tiếng cười to, trong lòng nổi lên một ý cuồng tiếu, ta nói là cung điện này vốn là nơi vương địa, tên cậu hoàng thượng lại chiếm nhiều năm như vậy thật là quá lãng phí. Các hoàng phi công chúa đã ở trong cung nhiều năm như vậy, thân thể đã tiên nhiễm vương khí rất nhiều, khác xa các mỹ nữ ngoài nhân thế, nên dùng các ngươi làm đỉnh lò để luyện công là tốt nhất. Kỳ thật ngươi cũng không khác phụ nữ ngoài cung là mấy, chỉ là tên cậu hoàng đế đó đẩy ngươi đi vào chỗ chết mà thôi. Trước tiên ta sẽ hướng dụng ngươi, ngày khác đạo gia ta sẽ sử dụng tiểu kế, kiếm thêm vài hoàng phi nữa, làm các nàng gà bay chó chạy, như vậy sẽ có thêm nhiều đỉnh lò tốt để tu luyện, đợi đạo gia tu luyện thành công tiên pháp, sẽ đem cái gì Thục Sơn, Mao Sơn dẫm bẹp dưới chân, điều đó thật là vi diệu. Nghe đạo sĩ nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy, Vân Phi gương mặt trắng bệch, nhưng vẫn nói: "Ngươi như thế nào có thể nói những lời như vậy? Quy Sơn pháp sư pháp lực rất cao cường, sao có thể để ngươi làm ra sự việc như vậy chứ?" Nàng buồn xuất than từ dân chúng nhà gờ. Đông Dĩnh Tử tiếng cười vang cả trong phòng, cúi đầu nhìn vẻ run sợ của mỹ nữ này, trong mắt lộ ra tia khinh miệt nói: "Đúng là đàn bà. Ngươi còn không biết là Quy Sơn phái đã bị diệt môn rồi sao? Ngươi biết là ai dã làm không hả?" Vân Phi kinh hãi, thất thanh nói: "Sao lại như thế? Các pháp sư pháp thuật thông thiên, như thế nào mà bại? Chẳng lẽ là do ngươi làm?" Đông Dĩnh Tử lắc đầu đắc ý cười nói: "Mặc dù không phải do ta làm, nhưng phái ta cũng có phần tham dự." Hắc hắc, Âm Sơn phái Hung ta thực lực cường đại, Quy Sơn phái nhỏ xíu vậy sao có thể so sánh? Huống chi chúng ta đã chuẩn bị việc này gần cả trăm năm rồi. Hắn đột nhiên câm mồm, lấy tay tự tát nhẹ vào mặt mình một cái, mắng, sao ta lại đem những lời này nói ra? Hắc hắc, đợi tát u luyện xong, sẽ giết người diệt khẩu. Vân Phi nghe được hắn sẽ giết mình diệt khẩu, sợ đến rơi lệ liền kiếm đề tài khác mà nói, làm cho mình có thể sống lâu thêm một chút. Ngươi muốn dùng ta để tu luyện, nhưng sao còn muốn giết Thục Phi? Đông Dĩnh Tử nhíu mày nói, ngươi nói nữ nhân có khí chất u buồn kia sao? Loại đàn bà ấy khiến ta thấy là đã bực bội, còn tâm tình gì để mà tu luyện? Hơn nữa thể chất của nàng ấy rất đặc biệt, đạo gia từng luyện qua nhiều cương thi, nhưng không có cương thi nào có khí chất như vậy. Tư chất tốt vậy không đi làm cương thi thì thật uổng phí. Hôm nay ta mượn tay tên cậu hoàng đế sử tử nàng đem thi thể nàng trong 7 ngày luyện thành cương thi. Với khí chất như vậy nàng có thể giúp ta hơn 10 năm tu luyện cương thi á. Nói tới đây, hắn lộ vẻ mặt hưng phấn, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói, thật sự là thống khoái. Một cương thi xinh đẹp như vậy, lại có nhiều đỉnh lò tốt như vậy, đạo gia ta mà buôn bán vào lúc này thì lời to rồi. Hắc hắc, làm cho các lão sư vinh co dám xuất đầu lộ diện, đạo gia ta. Trước tiên dò đường, buôn bán sẽ là có lời nhất, mà để đạo gia ta hưởng đầu tiên hết, còn bọn họ để cho dầm mưa dãi nắng một thời gian. Hắn đắc ý cười to một trận, quay đầu nhìn về phía tây của. Lúc này tay liền sờ vào khuôn mặt của nàng, cười một cách dâm dật nói, tiểu mỹ nhân, đừng sợ, đạo gia bây giờ không muốn giết ngươi, dù muốn giết ngươi cũng phải cùng nàng giao hoan đã. Hắc hắc, đạo gia công phu trên giường là vô địch, lăn lộn nhiều năm như vậy nhưng không có nữ nhân nào không chết với thương của ta. Vân Phi sớm đã run sợ vô cùng, bây giờ lại nghe lời nói như vậy, không khỏi kêu lên một tiếng lăn ra ngất xỉu. Ngay khi Đông Dĩnh Tử chuẩn bị lột bỏ quần áo nàng, thì đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, trên mặt nụ cười dâm dật thu lại, đổi lại một bộ lãnh khốc ngưng trọng, đột nhiên quay lưng lại nói, người nào dám đến quấy rầy chuyện tốt cảo đạo gia. Tại phía sau hắn, một bóng người chậm rãi xuất hiện, cũng là một thái giám thiếu niên, lạnh lùng địa nhìn Đông Dĩnh Tử, lạnh nhạt cười lạnh nói, ngươi muốn chiếm tiện nghi đàn bà của ta, cũng phải nói qua ta một tiếng. Đông Dĩnh Tử sắc mặt nhanh ác, hung hăng trừng mắt thiếu niên trước mặt, cắn răng nói, nghĩ không ra ở đây cũng có đồng đạo. Hắc hắc, ngươi cải trang thành thái giám, làm điều ô uế thật là lớn gan. Lý Tiểu Dân cười lạnh nói, so với ngươi vẫn còn kém lắm, chơi người ta xong còn muốn đem người ta bức tử, độc ác như vậy ta hoàn toàn không thể so sánh với ngươi. Đông Dĩnh Tử cười lạnh nói, đàn bà khôn phải chỉ dùng để nô đùa. Sau khi sử dụng xong thì có thể biến thành cương thi chứ để cho chết không thì thật là uổng phí. Vân Phi vốn đã sợ đến độ muốn ngất xỉu đột nhiên chứng kiến thấy Lý Tiểu Dân, như thấy được cứu mạng bèn thét lớn, chủ nhân, van cầu người cứu ta với. Lý Tiểu Dân cười lạnh không nói, chỉ lo ngưng tụ tiên khí, ngưng thần đối mặt với Đông Dĩnh Tử. Phòng bị hắn sẽ tấn công lén. Vân Phi đã được cởi trói bó trên mặt đất tới chỗ hắn, nắm được lai áo hắn khóc và lên nói, chủ nhân, nô tỳ ở chỗ này, cầu người cứu nô tỳ một mạng, nô tỳ sau này, nhất định đối với ngươi trung tâm cảnh cảnh, không dám có hai lòng, người muốn làm cái gì, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực mà làm. Nàng đối với Tiểu Dân Tử vốn là vừa sợ nhưng cũng vừa hận, chính là nàng biết chỉ có Lý Tiểu Dân có thể cứu mạng mình mà thôi. Nếu hắn không chịu cứu mình, chỉ sợ bản thân mình bị tên đạo sĩ này vùi hoa dập liễu, cuối cùng lại bị hắn biến thành cương thi vĩnh viễn không được siêu sinh. Ôm lấy bắp đùi Lý Tiểu Dân, Vân Phi lên tiếng khóc lớn, dùng thân thể mềm mại cùng cặp ngực của mình cả ngay bắp đùi hắn, mong có thể dụ hao cờ 8 năm hắn cứu mình, không bỏ rơi mình. Lý Tiểu Dân bị nàng dụ hoặc, sợ kiềm chế co được, sẽ bị tên kia thừa cơ đành lén liền đem nàng đá qua một bên hét lên, lui lại phía sau ta đi. Vân Phi nghe ý tứ hắn, là muốn kêu mình, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cuống quýt chạy ra phía sau hắn đứng trốn tại góc phòng. Đông Dĩnh Tử sắc mặt trầm xuống, thương, một tiếng, phất tay từ bên hông rút bảo kiếm ra, mũi kiếm trực chỉ Lý Tiểu Dân. Tê Thanh quát: "Tiểu tử, đạo gia tu luyện nhiều như vậy, hạng tiểu bối như ngươi sao có thể so sánh? Ngươi nếu chịu quỳ xuống khấu đầu ta, nói không chứng đạo gia ta vẫn còn cho mi chết với thi thể toàn vẹn. Nếu không ta đem hồn phách ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, cho ngươi chọn đời chịu khổ, không được siêu sinh." Trong tay hắn là bảo kiếm, hai mặt đen trắng lần lượt thay đổi, phát ra một cổ khí tức lạnh lẽo khiến người co lạnh mà run. Lý Tiểu Dân sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng rút nhuyễn kiếm bên hông ra, chậm rãi đem mũi kiếm chỉ vào Động Dinh Tử nói: "Đạo tặc, hôm nay ta muốn thế thiên hành đạo, thu thập tên yêu nhân nhà ngươi." Đông Dĩnh Tử giận dữ, người kiếm hợp nhất, biến thành một đạo hắc quang hướng về Lý Tiểu Dân đâm tới. Lý Tiểu Dân nhẹ nhàng cắn răng, không dám tùy tiện huy kiếm đánh ra, như sét từ trời cao giáng xuống, hướng ngay dạo hắc quang mà phòng kiếm tới. Khi quang mang hai thanh kiếm chạm nhau, cơ hồ gây ra một vụ nổ, khiến các nờ hờ ba sắc chói lòa làn vân phi co thể nào mở mắt ra được, còn tai thì ù ù như bị điếc hẳn. Cả đại điện rung chuyển ầm ầm, sau một hồi lâu đại điện mới bình tức trở lại. Đông Dĩnh giống như con phi điểu bay lộn ngược về phía sau, nanh ác nhìn Lý Tiểu Dân cười nói: "Hảo bảo kiếm, nghĩ không ra trong tay tiểu quỷ này lại có hảo thần binh sắc bén như vậy." Dưới chấn động đó, Lý Tiểu Dân cũng không thể trụ lại, liền lui về sau mấy bước, chỉ cảm thấy trong lồng ngực huyết khí nhộn nhạo, chỉ biết cắn răng chịu đựng sở tiên huyết trào ra khỏi cuống họng mà thôi. Hai người đang trong thế giằng co, đều không muốn tấn công trước, chỉ mong án binh bất động tìm ra sơ hở của đối phương một đòn chí mạng lấy đi tính mạng của đối phương mà thôi. Một hồi lâu, Đông Dĩnh Tử kiên nhẫn không được liền tự một lực dưới chân dùng thân pháp như quỷ mị dùng hết sức lực huy động vào kiếm này nhằm lấy cái mạng nhỏ của Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân không chút nghĩ ngợi, liền dùng tay huy động một kiếm như bàn cổ khai thiên, thuận thế đâm vào hạ bàng của Đông Dĩnh Tử. Đông Dĩnh Tử huy kiếm đỡ lấy, huy kiếm như tia chớp đâm vào yết hầu của Lý Tiểu Dân, nhưng Lý Tiểu Dân lại huy động một cổ cường lực cực đại gạt phăng kiếm thế như thiểm điện ấy khiến cho Đông Dĩnh Tử cổ tay tê dần. Hai người huy động kiếm càng lúc càng ác liệt, càng lúc càng nhanh. Vân Phi trốn ở góc tường nhìn lén, nhưng thấy hai người động tác càng lúc càng nhanh, dưới chân chạy không ngừng chuyển động, cuối cùng hóa thành hai bóng người di chuyển cực nhanh tơ y đuổi nhau trong đại điện. Trong đại điện chỉ còn vang lên tiếng binh khí chạm nhau vàng rền. Đông Dĩnh Tử một bên huy kiếm công kích, một bên lớn tiếng hô quát, càng đấu càng cảm thấy kinh hãi. Tiểu thái giám trước mặt mình tuy kinh nghiệm chiến đấu còn non kém, nhưng lại có cổ cường lực cực đại lại thêm thần binh lợi khí nên khuyết điểm này có thể bù đắp được. Tuy kinh nghiệm không đủ nhưng với cường lực vô song đó cộng thêm thần binh lợi khí đã giúp Lý Tiểu Dân vượt qua những kiếm có thể nguy hiểm đến tính mạng. Huống hồ hắn còn trẻ tuổi, công lực còn có thể tăng tiến. Hiện nay Đông Dĩnh Tử cảm thấy tên thái giám này công lực không thua kém mình. Không lẽ vương địa tại Nam Đường lại có thể tạo ra được một nhân tài như hắn sao? Hai người như tia chớp truy đuổi lẫn nhau trong đại điện. Sau trăm chiêu giao đấu, Lý Tiểu Dân đã nắm rõ kiếm pháp của Đông Dĩnh Tử, càng đấu càng có thêm kinh nghiệm đối địch, lúc này đã chuyển từ thế thủ sang thế công, ép Đông Dĩnh Tử phải bỏ chạy dưới làn kiếm pháp tinh diệu của mình. Đông Dĩnh Tử bị Lý Tiểu Dân dùng kiếm pháp vô song trấn áp, càng đánh càng thấy bất lợi, hắn chỉ sợ tiểu tử này càng đánh càng hăng, sẽ đem chính bản thân hắn đã bại mà thôi. Nghĩ tới điểm này, Đông Dĩnh Tử dùng sức huy động một kiếm tuyệt luân, sau đó liền bay về phía sau kêu lên một tiếng chú nhữ nhằm gọi viện binh tới chiến đấu với Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân ngẩn ra, cảm giác được tiếng chú ngữ của hắn có linh lực ba động có thể kêu thần gọi quỷ, liền ngụ thần dừng kiếm chuẩn bị đối phó với công kích tiếp theo của hắn. Trên mặt đất của đại điện đột nhiên ầm ầm chuyển động liền tạo ra một lỗ lớn trên mặt đất. Ngay sau đó một cánh tay từ động huyệt dưới mặt đất, một cánh tay như móng vuốt chim ưng từ từ nhô ra, đem theo một cổ cường lực cực lớn làm địa phương trên vỡ nát rộng ra thêm nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 23, cương thi trong tẩm cung của Tiêu Thục Phi.

Ánh mắt đảo qua, trên mặt cô giá hiện ra nỗi kinh hoàng, nhanh chóng bay tới bên người của Vân Phi, đỡ lấy Lý Tiểu Dân hốt hoảng kêu lên, công tử, người không sao chứ? Lý Tiểu Dân mở mắt nhìn lại, thấy người tới là U Nhi, miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, muốn nói cái gì đó, cũng là một câu đều nói không ra được, miệng vừa mở ra, thì một khẩu tiên quyết lại phun trào. U Nhi sắc mặt đột biến, Ngọc Thủ liền đặt lên bối tâm hắn, đem tiên lực cuồng đại không ngừng truyền vào thân thể của Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân tinh thần đại chấn, kinh ngạc nhìn U Nhi, nghĩ không ra nàng ở bên trong chỉ một khoảng thời gian, liền đem toàn bộ linh lực khổng lồ của Ngô Đế để lại, chuyển hóa thành tiên lực. Thật sự là không uổng công chính mình đã tận tam truyền giải tiên pháp cho nàng. Tiên lực cường đại lưu chuyển trong thân thể Lý Tiểu Dân, chữa trị nội thương cho hắn, làm thân thể hắn tràn ngập một lực lượng cường đại. Bởi vì U Nhi tâm thần rối loạn, nhất thời không thể khống chế, chỉ lo đem tiên lực điên cuồng đổ vào trong thân thể của Lý Tiểu Dân, khiến cho cả người hắn tiên lực mênh mông, cơ hồ muốn làm nổ tung cơ thể hắn. Lý Tiểu Dân cắn răng chịu nổi khống thổ do tiên lực đang bành trướng trong cơ thể hắn, tê thanh nói, được rồi. U Nhi lúc này mới thu tay lại, đỡ lấy Lý Tiểu Dân, run giọng cất tiếng, công tử, nội thương của người đã bớt rồi sao? Cảm giác đôi tay mềm mại của U Nhi đỡ lấy mình, hơi thở thơm tho phả vào trên mặt của mình, Lý Tiểu Dân trong lòng rung động, trở tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, một bên lén lút khai du, một bên trong lòng thầm nghĩ, nghĩ không ra sau khi thân thể của U Nhi thật hóa, lại hấp dẫn người như vậy, quả thực là đệ nhất mỹ nhân. Không biết khi ở trên giường tư vị ấy ra sao ta? Vừa mới khỏi chết là trở thành sắc lang, hắn lúc này vẫn ngồi trong lòng của Vân Phi. Vân Phi ngơ ngác nhìn đôi thiếu niên nam nữ, kinh ngạc không thôi, trực giác cảm giác được U Nhi tựa hồ không phải thường nhân. Xem chủ nhân cùng nàng thân mật như vậy,